Tu vi của Tôn trưởng lão là toàn đan hậu kỳ, mặc dù cuộc đời này hết hy vọng với mệnh vẫn, thực lực kém hơn rất nhiều so sánh với Tinh Dương cũng là toàn đan hậu kỳ, nhưng mà Tinh Dương cũng không dám nói có thể tùy ý dùng một chiêu đánh bại Tôn trưởng lão, huống chi là giống như là mình dùng một ngón tay bắn bay Tôn trưởng lão. Hồi tưởng uy lực của một ngón tay mới vừa rồi, Tinh Dương lại âm thầm kinh hãi, hắn căn bản cũng không có nhầm vào. Nhưng là hắn lại có cảm giác phản phất có một ý chí đè nén tinh thần chi hải ở mi tâm hắn, để cho linh hồn của hắn cũng cảm giác trung chảy. Nhìn về phía Lâm Minh, trong lòng Tinh Dương chột dạ. Nhị thúc, đây tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị thúc mà Tinh Dương gọi cũng chính là trưởng lão mệnh vẫn từng một duy nhất ở nơi này. Hắn là Tinh Tử Tắng Nhân thúc thúc của Tinh Dương, vốn là lần này theo đến đàm phán, chẳng qua là áp trận cho Tinh Dương, hoàn toàn không nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Hắn khe khẽ trầm ngâm nói, hắn là một loại công pháp đặc thù, ngưng tụ thương khí, công kích của Lâm Minh thực ra là chiến linh. Tuy nhiên chiến linh thuộc về cường giả phong hoàng, cùng thiên tài cấp đế đứng đầu mới có thể tiếp xúc đến, bình thường chỉ có thánh địa, có nội tình thâm hậu mới có truyền thừa về chiến linh. Âm Dương Huyện Cung chẳng qua là gần đây mới lên cấp tông môn ngũ phẩm, nội tình nông cạn. Tinh Tử Tắng cũng không biết chiến linh. Hắn tiếp tục phân tích. Có chút công pháp tỷ như là thương kiếm quyết của thần kiếm tổng, có thể tinh luyện vài cổ kiếm khí dự trữ ở trong người, không ngừng lịch lãm bồi dưỡng. Ở lúc mấu chốt ngay cả kiếm đều không cần xuất trà, có thể bắn kiếm khí ra để giết người, hơn nữa uy lực cực lớn, thậm chí có thể mạnh hơn mấy thành uy lực so sánh với một kích toàn lực nguyên bản của người sử dụng. Công kích của tiểu tử kia hắn là sử dụng công pháp tương tự. Nghe Tinh Tử Tắng Nhân phân tích rõ ràng hợp lý như thế, nghe Tinh Tử Tinh Dương thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Lâm Minh dùng quả thực giống như công pháp tương tự, loại công pháp này hắn cũng đã được nghe nói, uy lực mặc dù lớn nhưng là khuyết điểm cũng nhiều. Một là kiếm khí chỉ có thể dự trữ mấy đạo có hạn, mà bồi dưỡng quá hao tinh phí tinh lực và thời gian, mà sử dụng cũng là duy nhất, dùng rồi thì sẽ không còn. Nếu như mới vừa rồi Lâm Minh dùng là thương khí rèn luyện nuôi dưỡng thời gian rất lâu để đả thương người, như vậy đánh cho Tôn trưởng lão thành cái bộ dáng này, Tinh Dương cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Một cách hắn tiêu hao tiềm lực cũng có thể làm được hiệu quả như thế. Tinh Tử Tán cùng với Tinh Dương dùng chân nguyên truyền âm trao đổi. Khương trưởng lão lúc trước tiến lên cùng với Tôn trưởng lão cũng không có nghe được, đối mặt với Lâm Minh mạnh mẽ như thế, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời xong đi lên cũng không được, không xong đi lên cũng không được. Mới vừa rồi lời nói của hắn rất kiêu căng, hiện tại bị kinh sợ mặt mũi mất mặt. Sau này hắn sao có thể sống với đám tiểu bối ở Âm Dương Huyện cùng. Lúc này Lam Thắm cười khanh khách nói, làm sao ngươi không lên, khí thế vừa rồi đi đâu rồi? Đối với một màn Lâm Minh dùng một ngón tay bắn bay Tôn trưởng lão, Lam Thắm cảm thấy rất bình thường. Lúc này nàng không quên chăm chọc Khương trưởng lão đã bị dọa một chút. Bị đâm chọt chỗ đầu, trong lòng Khương trưởng lão cực kỳ tức giận. Hắn căm tức nhìn Lam Thắm, trong lòng tính toán, đối phó với tiểu tử đã thương người trong nháy mắt kìa. Ta nhất định là không được, nhưng đối phó với tiểu nha đầu Long Vạn này, hắn là không thành vấn đề. Có thể vãn hồi mặt mũi là được. Nghĩ đến đây Khương trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Thật nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ sao? Lão phu giáo huấn người. Lam Thắm cười ha hả. Ta cũng không nói tự mình ra tay đối phó ngươi. Ta nói ngươi có thể nhích lại gần hắn ba tứ cho ngươi thắng. Đúng không? Đoan Mộc Quận. Lam Thắm một cước đá quả bóng cho Đoan Mộc Quận. Đoan Mộc Quận bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên đến nước này, hắn cũng không ngồi xem Lam Thắm thua thiệt. Khương Trận Lão vừa nhìn Đoan Mộc Quận, trong lòng có chút bồm chồm, hắn nhìn không ra tu vi của đối phương, chẳng qua là trực giác cảm thấy người này không tầm thường. Chẳng lẽ bọn họ là dùng một loại bí pháp để ẩn tàng tu vi, thực lực thật sự có bao nhiêu?

cuối cùng chịu thiệt khẳng định cũng là chúng ta. Một Dục Hoàng và một Phượng Thiên lo lắng cũng không trách. Bao gồm một Băng Vân, cũng không thể bảo trì được vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng cũng không trách Lâm Minh lộ mạng, chỉ là chân phải lặng lẽ lùi về phía sau một bước, giữ một tư thế cực lợi cho việc phát lực. Đồng thời, ngón tay ngọc tay trái đụng vào tu di giới tay phải, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rút ra thanh loan kiếm. Lâm Minh vẫn chưa nói gì, Lâm Thắm lại sợ thiên hạ không loạn nói. Muốn quần chiến sao? Tốt! Lâm Thắm rút ra bội kiếm. Đám người phong thần, Đoan Mộc Quân cũng không có nói lời nào. Cũng rút bội kiếm ra, bọn họ xuất thân từ thánh địa, cho nên đối với Âm Dương Huyền Cung căn bản không để trong lòng. Huống chi còn có Lâm Minh ở đây. Ba thanh trường kiếm chói lọi, với 7-8 kiện vũ khí bảo vệ, khí thế như thế dường như sắp xung đột. Đây cũng là ứng với ý định của Lâm Minh. Với thực lực của Lâm Minh bây giờ, căn bản không cần trả thương. Tuy nhiên hắn vẫn lo lắng là một Thiên Vũ và một Băng Vân còn ở trong này. Nếu như hai người bọn họ đối mặt với cường giả mệnh vẫn từng một mà nói, thì rất dễ bị trực tiếp bắt giữ. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Minh vẫn quyết định toàn lực ứng phó. Nhìn Lâm Minh sắp đánh, khóe miệng Tinh Dương nổi lên nụ cười dữ tợn. Nào sợ các ngươi ra tay? Đây là địa bàn Âm Dương Huyền Cung, nếu như đánh, người cười cuối cùng khẳng định là bọn hắn. Thế lực hiện trường cũng không tính là yếu, dù sao còn có Tinh Tán Tử giúp đỡ. Nếu như đội thân vệ 8 toàn đang này phối hợp với nhau cùng bố trí trận pháp, cũng có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh. Chỉ cần chống đỡ đủ lâu, viện binh của Âm Dương Huyền Cung bọn họ sẽ không ngừng chạy đến. Nếu thực sự tới mức không xong, mời phụ chủ và mẫu đến chủ trì, mặc cho người có 3 đầu 6 tay cũng phải thúc thủ chịu trói. Nghĩ đến đây, Tinh Dương nhanh chóng trấn định lại. Lúc trước hắn có chút hoảng hốt, là bởi vì với thực lực của đám người Lâm Minh Đoan Mộc Quận hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, hắn đánh không kịp trở tay mà thôi. Tinh Dương cười lạnh nói, đúng là không biết sống chết, lại dám đến ta Âm Dương Huyền Cung dương oai. Cho dù các ngươi xuất thân không tội thì thế nào, các ngươi tự tiến vào phòng hội nghị Âm Dương Huyền Cung ra, quấy rối hội nghị, khiêu khích Âm Dương Huyền Cung ta. Hôm nay, ta trừng phạt các ngươi cũng là chiếm lý, tông môn các ngươi cũng không thể nói là được gì. Mọi người nghe lệnh, đem những kẻ cắp này. Tinh Dương vốn chuẩn bị nói đem những kẻ cắp này bắt lại cho ta, nhưng mà thanh âm của hắn vừa nói đến đây thì càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng lại không rõ ràng lắm. Hắn ngơ ngác nhìn trường thương trong tay Lâm Minh, mơ hồ có cảm giác có điểm gì không thích hợp. Trong lòng đột nhiên ý thức được một điều, hắn đảo mắt nhìn trường kiếm đám người của Đoan Mộc Quần, Lam Thắm Phong Thần. Sau khi nhìn những trường kiếm đầy u quan lạnh lẽo và sắc bén kìa, hắn hút thật sâu một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng phát trùng. Thiên, 4 kiện, bảo khí thiên dài. Là nhìn xích viêm đao trong tay Bệnh Tiêu tốn số tiền lớn để tạo ra, nó vẹn vẹn chỉ là bảo khí địa giai định cấp. Vốn ở phía Nam Thiên Diễn Đại Lục đã vô cùng lợi hại, nhưng cùng so sánh với bảo khí đám người Lâm Minh tùy tiện lấy ra, thì quả thực chỉ là cặn bã. Bảo khí địa giai định cấp và bảo khí thiên giai nhìn như chỉ kế một bước, nhưng mà kỳ thực chênh lệch rất lớn, cũng giống như toàn đăng hậu kỳ và mệnh vận, cao hơn là chênh lệch giữa mệnh vận và thượng hải vậy. Lại nhìn địa giai thượng phẩm trong tay các võ giả khác, thậm chí còn có bảo khí địa giai trung phẩm. Cho dù trong tay Tinh Tử Tán cũng chỉ là một kiện bảo khí địa giai thượng phẩm tốt một chút mà thôi. Đây là tình huống gì? Bảo khí thiên giai khi nào lại giống như trâu cải trắng đầy đường vậy? Toàn bộ Huyền Châu cũng không có một kiện bảo khí thiên giai, cũng chỉ có Phương Trượng đời thứ nhất Minh Thiện của Đại Thiền Tự đã quy ẩn, và Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Vô Cực của Nam Hải Ma Vực mới có một kiện mà thôi. Chẳng lẽ những người này? Mí mắt của Tinh Dương đột nhiên nhảy lên. Toàn bộ Thiên Diễn Đại Lục cũng chỉ có 4 đại thần quốc trung tâm mới có thể có nhiều bảo khí thiên dài như vậy. Những người này đều đến từ 4 đại thần quốc sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của Tinh Dương co rụt lại. Xung đột cùng với truyền nhân 4 đại thần quốc đó chính là muốn chết. Bọn họ mặc kệ người chiếm cái đạo lý nào, thực lực mạnh mới chính là đạo lý lớn nhất. Âm Dương Huyền Cung ở trước mặt thánh địa cũng chỉ là cặn bã. Không đúng, không đúng mà. 4 đại thần quốc chắc là không có loại chủng tộc kỳ quái tại. Mắt có vẫy này, hơn nữa,